Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1366, chương 138, bọn họ kết thúc. Chúng ta bắt đầu. Một đời người chung quy có một ít không muốn đối mặt nhớ lại. Nhiều hoặc là thiếu, cái này không có quy luật gì. Nhưng nhìn kỹ nội tâm của tự mình, có phải hay không là sẽ phát hiện thật sự là ít nhất có một trận không muốn đối mặt nhớ lại đây. Ta tin tưởng giờ phút này chính là đạo đồng tử không nguyện ý nhất đối mặt nhớ lại. Cho dù ta là lần thứ hai nhìn thấy một màn này. Đỉnh núi, cô nhai, trong mây mù, che lại gò má, từ mừng rỡ biến thành tuyệt vọng cặp mắt. Ta nghĩ đến ngươi từ nay cũng sẽ biến mất, không nghĩ tới ngươi thật tới. Ngươi có phải hay không tức giận lần trước ta bỗng nhiên liền đi? Ngươi tại sao có thể tức giận chứ? Ngươi nếu không đến, ta là quyết định muốn một mực ở nơi này chờ đi xuống. Ta cũng biết ngươi sẽ không đến. Ngươi tại sao không nói lời nào? Có phải là mất hứng hay không ta lại đeo lên cái khăn che mặt? Đúng vậy, ngươi đã từng nói, không nhìn thấu là lòng người, cũng không phải là mặt người. Muốn này diện xa có ích lợi gì? Ngươi đừng mất hứng, chỉ là trừ ngươi, không nghĩ lại để cho bất kỳ người xa lạ nào nhìn thấy ta dáng vẻ. Đạo đồng tử liền dừng bước ở Ngụy Chiêu Vũ không tới 10 mét xa địa phương. Cô nhai thượng gió thổi hai người áo quần bay phất phới. Cũng thổi Ngụy Chiêu Vũ tiết khăn che mặt trắng theo gió bay lượn. Lộ ra dưới khăn che mặt, mỉm cười thần giác. Bất kể người trước mắt này là dạng gì biểu tình, có nói hay không, hắn tới nơi này liền là một kiện đáng giá vui vẻ sự tình. Ngụy Chiêu Vũ không phải là giỏi về che giấu mình tâm tình nhân. Khóc chính là khóc, cười chính là cười. Nàng cho tới bây giờ đều là như vậy. Nàng lải nhải không ngừng vừa nói. Giống như là kiềm chế hồi lâu núi lửa bùng nổ. Này vốn là một tòa lửa tình sơn. Trong lòng đạo đồng tử có. Trong lòng Ngụy Chiêu Vũ cũng có. Hai người này lần gặp gỡ, chẳng qua chỉ là lại đem nó đốt mà thôi. Nếu không Ngụy Chiêu Vũ tại sao lại hưng phấn như thế? Mà đạo đồng tử giấu ở trong tay áo thủ, móng tay tại sao thiếu chút nữa đâm rách bàn tay? Một cái mừng rỡ, một cái trầm thống, mà nguyên nhân bất quá chỉ là bởi vì là một cái chữ tình. Ta thực ra không muốn gặp lại một màn này. Bởi vì này một trận nhớ lại họa quyền, bức họa cho tới bây giờ, kết cục còn có thể nhiều rõ ràng. Ta luôn sẽ nhớ lên như tuyết, chỉ bất quá ở người thương, tỷ số cách tàn khốc hơn là lẫn nhau hủy diệt. Đạo đồng tử lại lựa chọn con đường này. 10 thước, 8 thước, 5 thước, biết bao cự ly ngắn. Ngụy Chiêu Vũ từng bước một đến gần đạo đồng tử, chỉ là gang tấc. Nàng có lẽ sẽ nhào vào trong lòng ngực của hắn. Nàng nói hắn không thích nàng đeo mạng che mặt. Lại đi qua tới trong quá trình, nàng còn vội vã cởi ra chính mình cái khăn che mặt. Ta muốn cùng ngươi đấu pháp. Đã biết lời kịch, ta muốn tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Ta cùng đạo đồng tử bản vi nhất thể. Giờ phút này ta sao có thể không biết ý tưởng của đạo đồng tử. Hắn cảm thấy đoạn này tình là hắn dẫn đến. Như vậy kết thúc phương thức, chính là dùng như vậy tàn khốc biện pháp, để cho hai người thương tâm tuyệt vọng liền có thể đánh một trận, toàn bộ tình nghĩa không phải không sao. Vào lúc này, ta lần đầu tiên cảm giác đạo đồng tử ngây thơ, ở một chữ tình thượng, so với hắn ngây thơ nhất hài đồng còn phải ngây thơ. Cảm thấy hai người đánh một trận cũng sẽ trở mặt, đây là ấu nhi mới có thể làm việc, nhưng là hắn không biết là. Ấu nhi đánh một trận, không hề thù dai, vẫn biết chơi đến đồng thời. Người yêu có lẽ thương tâm sẽ trọng một ít, nhưng là có lúc, thương tâm đến chết thương tâm, yêu lại như cũ là yêu. Tuy nói bi thương vô cùng tâm tử, nhưng là loại này ai tuyệt đối không phải đánh một trận có thể sinh ra. Ta nếu chờ chút đấu pháp không chút lưu tình, nàng cũng sẽ đối với ta tuyệt vọng chứ. Trong lòng đạo đồng tử khổ sở. Đau giống như đau cắt một loại cắt hắn tâm. Bởi vì giờ khắc này chạy về phía hắn Ngụy Chiêu Vũ nghe được câu này, đã dừng bước lại, có chút khó tin nhìn đạo đồng tử. Đấu pháp, Ở chỗ này khái niệm là chỉ có không thể điều hòa kẻ hở người mới sẽ lựa chọn phương thức. Ở đấu pháp sau này, vô luận thắng thua, một loại cũng sẽ chọn cả đời không qua lại với nhau. Tại sao đạo đồng tử thứ nhất lại muốn cùng nàng đấu pháp? Vào giờ khắc này, vẻ đau thương tâm tình hiện lên ở trong mắt Ngụy Chiêu Vũ. Nhiều như vậy nhật sống chung, nhiều lần như vậy ức, còn có ở nơi này trên vách đá tinh không đầy trời gắn bó ôi một đêm. Đổi lấy kết cục chính là hắn muốn cùng ta đấu pháp sao? Hay là hắn muốn kết quả là thông qua đấu pháp đoạn tình này nghị? Từ nay cả đời không qua lại với nhau. Ta là thật không nhẫn nhìn lại. Nhưng là ở chỗ này, ta nhưng ngay cả nhắm mắt cũng không có thể. Ta biết sau đó phải phát sinh cái gì. Xác thực, kết cục sẽ không sửa lại. Là đạo đồng tử tiến lên một bước. Quyết tâm không thay đổi nói đến. Ta muốn cùng ngươi đấu pháp. Vào giờ khắc này, gió thổi vân dũng, tầng mây thật dày chất đống. Sắc trời ảm đạm, nhưng là này đến từ lão thiên bi thương. Cũng không sánh bằng giờ phút này Ngụy Chiêu Vũ trong mắt kia phảng phất đông đặc ngàn năm bi ai. Thân thể nàng không tự chủ được quay ngược lại hai bước. Đối mặt đến mặt không chút thay đổi nói đồng tử. Chỉ là nhẹ giọng liên tiếp nói hai cái tốt tốt tự. Đạo đồng tử cho là mình sẽ không khổ sở. Nàng đáp ứng. Cũng không đã nói lên nàng cũng nguyện ý đoạn cùng mình hết thảy sao. Không phải như vậy liền có thể sao. Nhưng là, vẫn sẽ không khỏi thương tiếc cùng khổ sở. Ngoài ra, còn có một loại không nói ra được phẫn nộ. Nàng làm sao lại có thể nói tốt. Đạo đồng tử chưa bao giờ rõ ràng là, tình là phát ra từ nội tâm của hắn. Vô luận Ngụy Chiêu Vũ làm gì, yêu hoặc là không yêu hắn. Cũng cùng hắn nội tâm của tự mình tình không liên quan. Hắn giống như thượng nhân từng nói, đi lên một cái thiên kích đường, cũng không tự biết, nhưng là ở phức tạp như vậy tâm tình hạ, còn có mạc danh dưới sự phẫn nộ, đạo đồng tử đã không có đường lui. Hắn chỉ là nhẹ nhàng liền ôm quyền, sau một khắc, liền ngang nhiên xuất thủ, bắt đầu bắt thủ quyết. Đạo đồng tử đang làm lúc này, Ngụy Chiêu Vũ chỉ là tuyệt vọng nhìn đạo đồng tử. Sâu như vậy thâm nhìn đạo đồng tử chừng mấy giây. Nàng cũng bắt đầu bắt thủ quyết. Nước mắt từ Ngụy Chiêu Vũ trên mặt chảy qua thời điểm. Đạo đồng tử nhắm mắt lại. Đấu pháp quá trình, ta đã vô tâm đi xem. Chỉ là nhìn sơn đầu kia mây trắng ung dung. Sương mù mịt mờ. Hơi choáng chờ đợi kết cục. Thực ra, đạo đồng tử kết cục không phải là ta bắt đầu sao? Mà đạo đồng tử nhìn như tuyết, kêu lên một câu nàng, có phải hay không là Ngụy Chiêu Vũ kết cục cũng chính là như tuyết bắt đầu. Mặc dù ta là vô tâm đi xem, nhưng là đạo đồng tử nhất cử nhất động ta nhưng là có lãnh hội. Ở nơi này chàng đấu pháp chung, đạo đồng tử lựa chọn thuật pháp tất cả đều là ác liệt công kích thuật pháp. Mà Ngụy Chiêu Vũ chỉ là đề phòng. Nàng không có một lần chủ động ra tay với đạo đồng tử. Nàng đôi nước mắt chưa từng nghe qua. Ánh mắt cũng một khắc cũng không hề rời đi quá đạo đồng tử. Loại này đau lòng, khuấy động đạo đồng tử giống như điên cuồng. Không khỏi lửa giận cơ hồ phải đem hắn chiếm đoạt. Hắn không biết rõ mình là nên hận ai. Chỉ là hô to một câu. Ngươi trả đũa, ngươi thế nào không hoàn thủ? Ngươi là xem thường ta sao? Nghe vẫn là không hiểu ta lời nói. Ta muốn ngươi cùng đấu pháp. Ngươi không hoàn thủ. Ta liền cùng ngươi sinh tử đấu. Sinh tử đấu. Kia là cửu nhân giữa mới sẽ chọn phương thức. Ngụy Chiêu Vũ kia đau thương cặp mắt lần đầu tiên xuất hiện một loại tuyệt vọng. Người xem đáy lòng phát lạnh. Được, ta hoàn thủ. Rốt cuộc, cái khăn che mặt ở kịch liệt đấu pháp chung. Từ trên mặt nàng bay xuống. Nàng nói ra những lời này. Vậy thì tốt, chấm ngoặc kép, đạo đồng tử thủ quyết không ngừng. Ở tuyệt đối kịch liệt cùng đang tức giận, hắn đã quên bản thân thủ đoạn một lần so với một lần ác liệt. Ngay cả ta đều cảm giác Ngụy Chiêu Vũ ở lần lượt phòng bị chung đã được nội thương cùng chấn động. Hắn lại hồn nhiên không cảm giác, mà Ngụy Chiêu Vũ nói trả đũa. Thủ quyết cũng thay đổi huyễn đứng lên. Hai người bọn họ thường thường chung một chỗ ấn chứng thuật pháp. Đối với nhau giữa thủ đoạn có thể nói là không thể quen thuộc hơn được. Đạo đồng tử liếc mắt liền nhìn ra, Ngụy Chiêu Vũ dùng thủ đoạn cơ hồ là nàng lợi hại nhất một cái thủ đoạn. Nàng là thật không lưu tình nữa đi. Vậy cũng tốt, đang kịch liệt thống khổ hạ. Trong lòng đạo đồng tử toát ra như vậy một cái ý nghĩ. Hắn cho là giải thoát, nhưng không nghĩ chính mình lại tâm thần kịch chấn. Ở loại chấn động này hạ, một ngụm máu tươi xông lên cổ họng, bị hắn miễn cưỡng nuốt xuống. Một cái bị tức đến thổ huyết, thương tổn đến hộc máu, tuyệt đối không phải giả. Nếu như không có đến loại trình độ này, chỉ là có thể thương tâm không đủ, tức giận không đủ, đạo đồng tử cũng đã chẳng muốn đi suy nghĩ những thứ này. Bàn về thực lực so với hắn Ngụy Chiêu Vũ mạnh hơn, hắn chỉ là ở tìm một cái thích hợp thuật pháp, vừa vặn triệt tiêu Ngụy Chiêu Vũ cái này cái gọi là lợi hại nhất thuật pháp. Sau đó cho nàng một ít thương nhẹ cũng liền đủ chứ. Hai người bọn họ cũng liền hoàn toàn đoạn chứ. Nhưng đạo đồng tử không nghĩ tới là, nếu như vậy thuật pháp không thể triệt tiêu, như vậy hắn bây giờ sử dụng ra này thuật pháp là đủ để đánh giết một cái tu giả. Thủ quyết bắt rất nhanh. Ở nơi này dạng đấu pháp bên trong, rất nhanh thì đến thuật thành giờ khắc này. Đạo đồng tử bắt hoàn người cuối cùng thủ quyết, thả ra thuật này pháp. Trong lòng suy nghĩ chỉ là một câu, cái này thì kết thúc chứ. Nhưng là sau đó một khắc, hắn ngẩng đầu nhìn Ngụy Chiêu Vũ thời điểm, bỗng nhiên tuyệt vọng mà điên cuồng hô to một tiếng, không. Bởi vì Ngụy Chiêu Vũ hướng về phía đạo đồng tử cười một tiếng, lại đang một khắc cuối cùng cưỡng ép buông tay ra quyết thuật pháp, cắn trả để cho nàng phun ra một ngụm máu tươi. Nói tiếp đồng tử thuật pháp ầm ầm tới, vãn, hết thảy đều cũng vãn. Làm đạo đồng tử từng thanh Ngụy Chiêu Vũ ôm vào trong ngực thời điểm, mặc dù hắn cũng chịu đựng gần một nửa thuật pháp, vẫn là vãn. Ngụy Chiêu Vũ nằm ở đạo đồng tử trong ngực, nàng nói, thừa đạo, người cũng đã biết, có một loại tuyệt vọng gọi là, nếu không thể gặp lại sau, nếu không thể làm bạn, kia sinh mệnh mỗi một ngày cũng liền mất đi toàn bộ ý nghĩa. Ta, chính là có như vậy yêu ngươi. Từ đầu tiên nhìn bắt đầu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.